Luân hồi đan đế, chương 1137, tứ hoàng tử. Góc truyện audio.com. Chấm, xem ở ngươi từng là lạc sư tỷ lão sư phân thượng. Ta không giết ngươi, Lăng Vân lạnh lùng nói. Nhưng ngươi sau này, tốt nhất đừng xuất hiện lại ở ta trước mặt. Cút, hắn tay áo bào vung lên. Vậy hủy diệt gió bão lần nữa cuộn sạch. Phanh đem tử quang tôn giả sông bay ngược ra mấy trăm mét. Phịch, tử quang tôn giả chật vật rơi xuống ở Trừ Mộng Hà dưới chân. Trừ Mộng Hà sắc mặt, thoáng chốc đổi được vô cùng khó khăn xem. Bốn phía những người khác, bao gồm Cổ Nguyệt Tông Liễu Sắc Vi, diễn cảm cũng thay đổi được vô cùng là ngưng trọng. Như Thạch Thanh cái loại này đối với Lăng Vân có địch ý trẻ tuổi võ già. Chính là cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng. Trước lúc này, Thạch Thanh còn có cùng Lăng Vân ganh đua dài ngắn chi tâm. Giờ phút này hắn rốt cuộc phát hiện. Hắn loại ý nghĩ này là bực nào buồn cười. Lăng Vân và hắn căn bản cũng không phải là một tầng thứ tồn tại. Hai người cao cấp phá hư cường giả đồng thời đối với Lăng Vân ra tay. Kết quả lại bị Lăng Vân đánh bại tổn thương nặng. Lăng Vân thực lực, thật là khủng bố đến để cho ra đầu tê dại. Từ thực lực này tới xem, Lăng Vân cho dù không bằng phá hư cường giả đỉnh phong. Vậy tuyệt đối vượt qua phần lớn cao cấp phá hư cường giả. Hạng nhân vật này, coi như hắn tặng tổ Thạch Hiên ra tay. Cũng hơn phân nửa không phải là đối thủ. Mà hắn, lại có cái gì tư cách đi đối kháng Lăng Vân. Hắn khoảng thời gian này hành động đã thực hiện, ở Lăng Vân trước mặt chỉ sợ cũng và tên hề nhảy nhót không khác. Thật là hậu sinh khả úy sao? Hồi lâu không lên tiếng Trừ Mộng Hà. Đây là rốt cuộc mở miệng lần nữa. Chỉ là, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Vị này phá hư đỉnh cấp cao thủ trong thanh âm. Rõ ràng để lộ ra sát ý, bốn phía đám người tỉnh hồn lại. Theo sau ánh mắt của mọi người, liền đặt tiền cuộc đến Trừ Mộng Hà và Liễu Sắc Vi trên mình. Lăng Vân thực lực quá khủng bố. Quảng cáo, mọi người giờ phút này đều đã ý thức được. Hôm nay sợ rằng chỉ có Trừ Mộng Hà và Liễu Sắc Vi. Cái này hai đại phá hư cường giả đỉnh phong ra tay. Mới có thể chấn giết Lăng Vân. Lăng Thượng Sư đích xác là thiếu niên anh hào. Làm người ta bội phục. Không chờ hai đại phá hư cường giả đỉnh phong ra tay, một đạo thanh âm trong trẻo bỗng nhiên vang lên. Nghe được cái này thanh âm, trong phủ thành chủ tất cả mọi người vi lăng. Tiếp theo, mọi người nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía thanh âm này truyền tới chỗ. Nhất thời mọi người liền thấy có một đám người từ phủ thành chủ phòng khách bên ngoài bay tới. Trong đám người này có hai người Lăng Vân rất quen thuộc, chính là Phiếu Miểu Sơn Đinh Dịch và Tịch Phồn Hoa. Nhưng đám người này cũng không phải là lấy Đinh Dịch cầm đầu. Ở Đinh Dịch bên người, có một cái hoàng bào chàng thanh niên. Liền liền Đinh Dịch lúc đi lại, cũng tận lực lạc hậu cái này hoàng bào chàng thanh niên nửa bước. Không nhận biết cái này hoàng bào chàng thanh niên người, thấy một màn này đều không khỏi ngược lại hút hơi lạnh. Âm thầm suy đoán đối phương rốt cuộc là thân phận gì. Lại có thể liền Đinh Dịch đều phải lễ kính. Liễu Sắc Vi bái kiến Tứ Điện Hạ. Không biết Tứ Điện Hạ đại giá đến chơi. Trừ Mộng Hà không có từ xa tiếp đón. Còn xin Điện Hạ thứ tội. Tại chỗ hai vị phá hư cường giả đỉnh phong trước nhất kịp phản ứng. Rối rít chắp tay nói. Rào, bốn phía một phiến ồn ào náo động. Hai đại phá hư cường giả đỉnh phong lời này vừa ra. Cho dù không nhận biết cái này hoàng bào chàng thanh niên người. Vậy lập tức biết liền đối phương thân phận. Có thể để cho 10 đại đứng đầu thế lực trưởng lão. Phá hư cường giả đỉnh phong như vậy tôn kính. Còn gọi là Tứ Điện Hạ. Cái này trong thiên hạ chỉ có một người. Lăng Vân. Đây là đương kim đại ngu đế quốc tứ hoàng tử. Tiêu Thận. Lạc Thiên Thiên vậy lập tức đối với Lăng Vân truyền âm nói. Lăng Vân thần sắc bừng tỉnh. Trong tròng mắt giống vậy dâng lên vẻ kinh dị. Đại Ngu Đế Quốc Tứ Hoàng Tử. Cái thân phận này, đích xác rất rung động nhân tâm. Cái này Đại La Thượng Giới Võ Đạo Giới, là lấy 10 đại đứng đầu thế lực vi tôn. Nhưng mà, ở nơi này Võ Đạo Giới bên trên, còn có một đồ vật khổng lồ, bao trùm hết thảy bên trên. Đó chính là Đại Ngu Đế Quốc, 10 đại đứng đầu thế lực. Ở Đại Ngu Đế Quốc trước mặt, cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Đồng thời, Lăng Vân cảm giác được, cái này Tiêu Thận không chỉ có thân phận tôn quý, bản thân tu vi vậy vô cùng là bất phàm, chính là phá hư trung cấp võ giả, mà Tiêu Thận tuổi tác, phỏng đoán cũng chỉ so Thạch Thanh hơi lớn một chút. Từng tuổi này, có cái loại này tu vi, mặc dù có hoàng tử tài nguyên gia trì, vậy giống vậy có thể nhìn ra đối phương bản thân thiên phú bất phàm. Tiêu Thận gặp qua hai vị tiền bối. Tiêu Thận thân là hoàng tử, nhưng cũng không kiêu căng. Ngược lại so Thạch Thanh nhìn như muốn ôn hú khiêm tốn được hơn. Hai đại phá hư cường giả đỉnh phong thi lễ. Hắn giống vậy mỉm cười đáp lễ. Tiếp theo, Tiêu Thận nói, lần này Vân Vũ bí cảnh mở. Phụ hoàng khá trọng thị. Đặc biệt phái ta tới Hãn Hải Thành coi xem kỹ chuyện này. Có thể ta xem các vị cái này, tựa hồ có mâu thuẫn gì? Tứ Điện Hạ, một đạo bi thương mềm mại thanh âm vang lên. Thanh âm này, uyển chuyển đau thương, nghe sẽ để cho người dễ dàng mềm ruột trăm vòng. Sinh ra yêu thương, mời Tứ Điện Hạ, là ta sư tôn làm chủ. Người mở miệng bất ngờ là Dương Dung. Đối với Tử Quang tôn giả, như Dương Dung cái loại này ích kỷ người, nội tâm thật ra thì cũng không có nhiều ít cảm tình. Nhưng nàng cảm thấy, đây là một cái ở Tiêu Thận trước mặt lộ diện lớn thời cơ tốt. Nàng đối với vẻ thùy mị của mình, vẫn là có nhất định tự tin. Ở Tiêu Thận trước mặt lộ mặt, nói không chừng Tiêu Thận là có thể vừa ý nàng. Nàng cũng không cầu thành là Tiêu Thận chính phi, chỉ cần trở thành trắc phi. Nàng cũng có thể từ đây thăng quan tiến chức nhanh chóng. À, Tiêu Thận nhiều hứng thú nhìn Dương Dung. Cái này làm cho Dương Dung lại là tinh thần chấn động. Diễn cảm thì lại là ta gặp Do Liên. Tứ Điện Hạ, ta muốn cáo trạng Lăng Vân. Quảng cáo, Lăng Vân dựa vào thực lực mình mạnh. Đầu tiên là gây xích mích sư muội ta Lạc Thiên Thiên cùng ta sư tôn quan hệ. Sau đó lại là đem ta sư tôn tổn thương nặng. Người này như vậy cậy mạnh phách lối. Xin Điện Hạ là ta sư tôn. Vậy là tiểu nữ làm chủ. Tiêu Thận cười mỉa. Có thể ta làm sao nghe nói. Rõ ràng là Lăng Thượng Sư cùng Lạc cô nương có tình ý ở phía trước. Người sư tôn cũng không coi điểm này. Phải đem Lạc cô nương cưỡng ép hứa cho Tà Nguyệt Môn. Lăng Thượng Sư cái này mới ra tay. Dương Dung vẻ mặt không khỏi cứng đờ. Lúc trước gặp Tiêu Thận đối với nàng lộ ra hứng thú nồng nặc vẻ. Nàng còn lấy là Tiêu Thận đối với nàng cảm thấy hứng thú. Sẽ thiên vị nàng. Nào nghĩ tới, Tiêu Thận không chỉ có không thiên vị nàng, còn trực tiếp đem chân tướng khám phá. Phốc suy, Tịch Phồn Hoa trực tiếp cười ra tiếng. Ta ngày hôm nay coi như là thấy được. Cái gì là kẻ ác cáo trạng trước? Bất quá Điện Hạ ngài vậy thiệt là. Như vậy nói ra trước mặt mọi người tới. Không sợ vị này Dương cô nương lúng túng sao? Nguyên bản Dương Dung mặc dù có chút lúng túng, nhưng còn miễn cưỡng có thể giữ chấn định. Bị Tịch Phồn Hoa vừa nói như vậy. Nàng mới là thật không đất dung thân. Nội tâm đối với Tịch Phồn Hoa hận được ngứa răng. Chỉ tiếc. Tịch Phồn Hoa là đinh dịch đệ tử thân truyền. Hôm nay lại đang Tiêu Thận bên người. Nàng cho dù lại hận vậy chỉ có thể nhịn. Tiêu Thận bất đắc dĩ nhìn Tịch Phồn Hoa một mắt. Bất quá hắn vậy không làm sao để ý Dương Dung ý tưởng. Dương Dung đối với những người khác mà nói. Là khởi nguyên võ viện chân truyền. Thân phận bất phàm. Nhưng ở hắn trong mắt. Cũng chính là một hơi có chút thân phận thần dân thôi. Đối với Lăng Thượng Sư tên, bổn cung ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay được vừa gặp, may mắn thậm chí tai. Tiêu Thận ánh mắt nhàn nhạt quét qua Dương Dung. Sau đó đối với Lăng Vân mỉm cười nói. Hắn cùng Đinh Dịch thầy trò quan hệ không tệ. Đoạn thời gian này, hắn không thiếu nghe Đinh Dịch thầy trò. Nhất là Tịch Phồn Hoa nhắc tới Lăng Vân. Lời nói gian cũng đối với Lăng Vân tán dương không dứt. Cộng thêm Lăng Vân sự tích. Đúng là có thể nói truyền kỳ. Cái này làm cho hắn đối với Lăng Vân tràn ngập tò mò. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.